Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây có một người xem là người dân tộc Miêu đến buổi livestream. Em gái, cô ấy bị sợ hãi, hồn bay phách lạc, suýt chút nữa thì trở thành lạc động nữ. Rất nhiều người trong buổi livestream cho biết gia đình họ cũng từng gặp phải trường hợp tương tự. Họ không chỉ mong muốn được giải quyết mà còn muốn phòng ngừa. Vì vậy, An Như Cố đã đăng phương pháp gọi hồn lên Weibo. Đồng thời cũng nghiên cứu và cho ra mắt loại mặt dây chuyền có tác dụng trấn hồn. Đeo mặt dây chuyền trấn hồn, tam hồn thất phách sẽ được ổn định. Dù có bị giật, mình cũng không dễ bị mất hồn. Học tập và làm việc cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Những khách hàng đã mua mặt dây chuyền trấn hồn đều rất hài lòng. Tác dụng trực quan nhất của việc ổn định tinh thần là tâm trí minh mẫn, không dễ bị ảnh hưởng. Tôi biết rồi, vì tuần sau phải đưa con gái đi nước ngoài, nên cuối tuần này chúng tôi sẽ đến. An Như Cố vừa đặt điện thoại xuống thì bỗng nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Cô như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Trên bầu trời đen kịt lóe lên một vệt trắng chói mắt. Cơ thể cậu uốn lượn hình chữ S, vóc dáng cường tráng, móng vuốt sắc nhọn đang bay lượn trên bầu trời hướng về phía đạo quán, tạo nên một cơn lốc xoáy. Dữ rồi, Bạch Long không hạ xuống đất mà lơ lửng trên không trung, há miệng nhả bước tượng Phật bằng vàng trong miệng ra. Bức tượng Phật lăn lộn trên mặt đất, lớp vỏ vàng óng ánh dính đầy bụi bẩn, trông thật xấu xí. Sau đó, cậu bay đến trước mặt An Như Cố, bay quanh cô một vòng, vảy bạc lấp lánh dưới bóng đêm, ra vẻ ghen tị. Ta đã nói là sẽ nhanh chóng bắt được nó xuống mà, có phải rất nhanh không? An Như Cố tính toán thời gian, từ lúc cậu rời đi đến giờ mới có nửa tiếng, trừ thời gian bay lượn, quả thực là rất nhanh. Cô gật đầu, không tiếc lời khen ngợi. Nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Con tà Phật này thái độ kiêu ngạo, năng lực kỳ lạ. Cô còn tưởng sẽ là một trận chiến ác liệt. Tiểu Bạch Long trong lòng đắc ý, cảm thấy như đã gỡ lại được nỗi nhục trước đây, không quên nói giúp cho mình. Lúc trước ta không đánh lại hai vị tinh quân kia là vì ta chưa hồi phục thực lực. Hơn nữa bọn họ lại không công bằng, hai đánh một. Nếu không thì ta đã đánh bọn họ tơi bời khắp nơi rồi. Cậu hận không thể khắc bốn chữ không biết võ đức lên người hai vị tinh quân kia, đóng đinh bọn họ vào cốt nhục. Trong lòng mới hả giận. An Như Cố, vậy thì ngươi có thể tìm bọn họ mà nói. Tiểu Bạch Long nghe vậy thì động tác khựng lại, dừng lơ lửng trên không trung, ánh mắt do dự, không nói nữa. Cậu cũng không phải là kẻ ngốc, nói xấu sau lưng thì được, chứ nói trước mặt, bọn họ chắc chắn lại bị bọn họ hợp sức bắt nạt. Cậu đành phải chuyển sang chủ đề khác, bơi đến trước mặt bức tượng Phật, than thở, tên này gian xảo thật, chạy trốn như chuột, bản thể không ở trong bức tượng Phật bên ngoài, mà ở dưới hầm, may mà ta tinh mắt, nếu không thì không phát hiện ra được. Nói đến đây, cậu lộ rõ vẻ khinh thường. Cái bức tượng Phật này được đặt ngay cửa hầm, có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ kia. Chưa từng thấy ai điên rồ như vậy, không những giam cầm người khác, mà còn giám sát họ suốt ngày. Thật là biến thái, không biết hắn ta đang nghĩ gì nữa. An Như Cố không để ý đến Tiểu Bạch Long đang lẩm bẩm. Cô trực tiếp đi đến trước mặt bức tượng Phật, cúi đầu nhìn tà vật dưới đất. Bức tượng Phật bằng vàng lờ mờ toát ra khí đen, không phải âm khí hay tà khí, mà giống ma khí hơn. Bức tượng Phật nằm im trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như một vật vô tri vô giác, có vẻ như đang giả chết. Trong lòng vô cùng bực bội, hắn ta còn tưởng đối phương thu lại thuật pháp sấm sét của Mao Sơn là vì không có ý định gì với hắn ta. đang âm mưu đợi đến lúc thu hồi lại tất cả bọn trẻ, không ngờ vui mừng chưa được bao lâu, thì con rồng kia lại bò theo đường, truyền mạng đến đây, vậy mà có thể khiến Long Thần nghe lời như vậy. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Trong lòng hắn ta có chút hối hận. Hắn ta chuyên tâm tu luyện ở thôn Phật Tâm nhiều năm, không bước chân ra khỏi cửa, hoàn toàn lạc hậu so với xã hội. Chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Bất kể có nghe nói qua hay không, người phụ nữ này cũng không phải là người dễ chọc. Cách chương